Chương 260, đáng tiếc đã chậm. Chương 260, đáng tiếc đã chậm Vương Huynh, này thì ngươi sai rồi rồi, không thể bởi vì kẻ đả thương người cùng ngươi có sâu xa, cứ như vậy bỏ qua cho hắn, như vậy là đối với người bị hại bất công, đồng dạng là đối với thế đạo bất công. Nhất Hàng lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên biến hóa nghiêm túc, tiếp tục nói, chúng ta người tu đạo, không sửa đổi này đại thiên thế giới bất công, nhưng thế nào cũng muốn từ tự mình làm lên. Từ bên người chuyện làm lên, chẳng lẽ, Vương Huynh muốn bao che kia kẻ đả thương người? Nhất Hàng nói cuối cùng, thần sắc có chút ác liệt. Vương Dương lại có chút ít bất đắc dĩ, cái này Nhất Hàng, mấy câu nói liền đem chính mình dẫn vào, càng dùng đạo lý lớn tới dọa chính mình, còn làm cái gì công bình lý luận, nếu là hắn công bình mà nói, cũng sẽ không chạy đến nơi này, hắn tới mục tiêu là cái gì Vương Dương rất rõ. Nhà mình sư đệ cùng người khác đánh nhau, đánh thua. Hắn là đến giúp đỡ hả giận, một người như vậy kể cho ngươi công bình, chỉ có thể cảm giác dối trá, giống như một ít cá biệt tham quan giảng phản hủ giống nhau, đạo lý lớn một nhóm, chính mình trước không làm được, chờ bị mang đi mới biết là một chuyện tiếu lâm. Có thể coi là dối trá, bây giờ cũng không có biện pháp đi vạch trần hắn, hiện tại hắn nói đạo lý dù sao cũng là đúng như vậy bỏ qua cho sở tình, đúng là đối với thôi tốt không công bình. Nhất Hàng huynh, minh nhân bất thuyết tán thoại. Chuyện này cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi rõ ràng, ta cũng biết, muốn thế nào, Nhất Hàng huynh mới chịu bỏ qua Vương Dương dứt khoát vạch rõ, không có ở đây cùng hắn nói nhảm, Nhất Hàng chân chính mục tiêu còn là mình, gặp chiêu phá chiêu chính là, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lời này ngươi đã sai lầm rồi, không phải ta thế nào mới chịu bỏ qua, là ta như thế nào mới có thể vi biểu đệ đòi lại cái công đạo này. Nhất Hàng khẽ mỉm cười. Lại không có ở đây nói chuyện với Vương Dương, xoay người hướng Diêm Bằng Siêu bọn họ ở trong phòng kia đi tới. Diêm Bằng Siêu mấy người bọn hắn chính nằm ở trên cửa sổ nhìn. Nhìn Nhất Hàng đi tới tất cả đều lui về phía sau. Nhất Hàng trực tiếp đi vào căn phòng. Bốn phía liếc nhìn. Hắn là đạo sĩ, người tu đạo, khí chàng rất thịnh. Diêm Bằng Siêu bọn họ không hiểu khí chàng, nhưng lại có thể cảm giác được người này lợi hại, trong lúc nhất thời đều không dám đến gần. Không được, Cổ Phong, ngăn cản hắn. Vương Dương thần sắc mạnh mẽ biến hóa. Hắn vốn tưởng rằng Nhất Hàng mục tiêu là chính mình, là muốn chính mình thỏa hiệp gì đó, thật không nghĩ, hắn lại thật thao túng nổi lên nhân quả thường, chuẩn bị cưỡng ép là Thôi Hạo đòi lại cái công đạo này. Nhân quả thường sử dụng có hai cái yếu tố, hoặc là ở nhân quả phát sinh chi địa, hoặc là song phương đều tại hiện trường, dưới mắt Sở Tình cùng Thôi Hạo đều không ở, loại phương pháp thứ hai khẳng định không có khả năng. Chỉ còn lại có loại thứ nhất. Ở đi phát sinh chi địa mới có thể thăng bằng nhân quả. Sở Tình là đang ở trong phòng kia đá Thôi Hạo, Nhất Hàng ở chỗ này là có thể thúc giục nhân quả thường. Lợi dụng món pháp khí này lực lượng, thăng bằng nhân quả, là Thôi Hạo lấy lại công đạo. Vương Dương lúc nói chuyện, mình đã chạy về phía trước, Cổ Phong đồng thời cũng di chuyển, bọn họ động thời điểm Triệu Tử Bình mấy người cũng di chuyển, ngăn trở Vương Dương. Triệu Tử Bình niệm lực 3 tầng sơ kỳ, trước thì không phải là Vương Dương đối thủ, bây giờ càng không thể nào, bốn người cùng một chỗ ngăn cản Vương Dương, trong miệng kêu to, Triệu Tử Bình càng là lấy ra chính mình kiện pháp khí kia, nhưng cuối cùng bay ra ngoài hay là hắn, ngay cả Vương Dương một bước đều không cản lại. Vương Dương không thể để cho Nhất Hàng thật sự ở nơi này thăng bằng nhân quả, nếu không Sở Tình thật có vấn đề gì, Sở Vũ bên kia hắn căn bản không biện pháp giao phó. Bằng các ngươi, hứ Nhất Hàng trở về hừ lạnh một tiếng. Hất tay một cái, một mặt hạnh hoàng kỳ đột nhiên bị hắn quăng ra ngoài, hạnh hoàng kỳ vững vàng rơi vào cửa, vô phong phiêu triển lấy. Pháp khí Vương Dương lại kêu âm thanh, này Nhất Hàng trên người lại có hai món pháp khí, hơn nữa đây cũng là một món pháp khí cao cấp, này hạnh hoàng kỳ là trận pháp pháp khí, đừng xem liền đơn giản như vậy bày ở cửa, muốn chỉ cần đến này hạnh hoàng kỳ bên người, liền sẽ bị lạc chính mình, căn bản không vào được gian phòng kia. Cổ Phong ánh mắt căng thẳng. Mạnh vọt tới, mắt thấy hắn liền muốn vọt vào phòng trong, đột nhiên đứng ở cửa, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không núp đích. Cổ Phong cái bộ dáng này, rõ ràng là đã bị kia hạnh hoàng kỳ khó khăn. Nhất Hàng cũng không để ý Cổ Phong cùng Vương Dương, đã bắt đầu thao túng nhân quả thường, màu đỏ sợi dây toát ra hào quang màu đỏ, Diêm Bằng Siêu bọn họ đều có chút sợ hãi nhìn Nhất Hàng. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn làm như vậy. Tôn Hạ đột nhiên kêu một tiếng, trước vọt tới. Hắn là như vậy say rượu lớn mật, hắn thậm chí không biết Nhất Hàng đang làm gì, nhưng chỉ cần là Vương Dương muốn ngăn cản đồ vật, bọn họ hỗ trợ là được. Ẩm Tôn Hạ thân thể đột nhiên về phía sau bay đi, hắn hướng nhanh bay trở về cũng mau, hắn chẳng qua là người bình thường, căn bản không thể nào là Nhất Hàng đối thủ, Nhất Hàng chẳng qua là hất tay một cái, hắn liền lại ngã ở phía sau, trèo đều không bỏ dậy nổi. Các ngươi không nên lộn xộn thấy Tôn Hạ động thủ hơn nữa bị thương, Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, cái này Nhất Hàng vô cùng lợi hại, bọn họ chẳng qua là người bình thường, liên hợp lại cùng nhau cũng không phải Nhất Hàng đối thủ. Bất quá bọn hắn chỉ cần bất động, Nhất Hàng sẽ không xuống tay với bọn họ, vô luận đạo môn vẫn là huyền môn, đều không biết vô cớ đối với người bình thường hạ thủ, nhưng nếu như ngươi mạo phạm hắn, hắn liền có lý do đi đối phó ngươi. Tôn Hạ liền là như thế, nếu không phải hắn muốn ngăn cản Nhất Hàng, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Tầm Long Thức Vương Dương tay trái hất một cái, kim quang bay ra, Tầm Long Thức trực tiếp đánh trúng ở Hạnh Hoàng Kỳ lên, Hạnh Hoàng Kỳ mạnh mẽ thoáng qua, Tầm Long Thức lại bay trở lại. Đứng đầu pháp khí Nhất Hàng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nhìn ra Vương Dương pháp khí là cái gì, mới vừa rồi tốc độ quá nhanh, nhưng hắn đã có thể phân biệt ra được món pháp khí này phẩm chất, so với trên tay hắn hai món pháp khí cũng muốn giỏi hơn, đây là cái phẩm cấp cao nhất đứng đầu pháp khí. Hắn không nghĩ tới, Vương Dương trên tay lại có lợi hại như vậy pháp khí, đây chính là hắn cũng không có thứ tốt. Thanh Ô Môn không hổ là lại bố y y truyền thừa. Danh bất hư truyền Nhất Hàng hư lạnh một tiếng, Vương Dương có đứng đầu pháp khí hắn cũng không sợ, món pháp khí này rõ ràng không phải thuần đả kích loại, hẳn là phụ trợ loại, nếu không hắn năng lực công kích không nên yếu như vậy. Điểm này hắn đoán không sai, Tầm Long Thức quả thật không là thuần túy pháp khí công kích, điểm này Vương Dương đã sớm biết, có thể trong tay hắn không có so với Tầm Long Thức càng pháp khí tốt rồi, Tầm Long Thức đả kích cũng không yếu, chỉ luận lực công kích mà nói, có thể cùng cao cấp pháp khí công kích so sánh. Có thể kia Hạnh Hoàng Kỳ cũng là pháp khí cao cấp, hơn nữa trận pháp khí bản thân thì có phòng ngự tác dụng. Tầm Long Thức nếu có thể phát huy đứng đầu pháp khí đả kích, công phá Hạnh Hoàng Kỳ dễ dàng hơn nhiều, đáng tiếc hắn tác dụng lớn nhất là do phong thủy, tìm nguồn gốc do, mà không phải đả kích. Nhất Hàng lúc này đã đem Tầm Long Thức trở thành Thanh Ô Môn truyền thừa chi bảo, bất quá cái này cũng không sai, món bảo bối này trước quả thật vẫn luôn trong tay Thanh Ô Môn cất giấu. Thiên địa âm dương, Dương giả là mới vừa, thôi ta chính khí, ngưng tụ Dương Cương Vương Dương kết lên thủ ấn, Tầm Long Thức lần nữa bay ra, lần này chính là cùng hắn hạo nhiên chính khí cùng một chỗ. Hắn biết rõ, bất công phá kia Hạnh Hoàng Kỳ, căn bản không có thể có thể vào phòng cách Dương Nhất Hàng, bây giờ tiến lên bị Hạnh Hoàng Kỳ khó khăn, sự tình chỉ có thể hỏng bét hơn. Mang theo Vương Dương hạo nhiên chính khí Tầm Long Thức cùng Hạnh Hoàng Kỳ đụng vào nhau, truyền ra ủng ủng thanh âm, mặt đất đều lắc lư xuống. Kia một mực quỷ dị thẳng đứng tính hoàng đế, rốt cuộc ngã trên đất, Cổ Phong thần sắc đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Lực công kích rất mạnh, đáng tiếc đã chậm Nhất Hàng hất tay một cái, thu hồi Hạnh Hoàng Kỳ, trận pháp bị buộc, Hạnh Hoàng Kỳ cũng không có chuyện, này dù sao cũng là cái pháp khí cao cấp, nhân quả thường này sẽ tự mình nổi đồng bền giữa không trung, thường lưỡng đoan đều hiện hiện ra một người dáng vẻ đến, một bên là Sở Tình, một bên chính là Thôi Hạo. Nhân quả thường phía trên còn có một gương như vậy hư ảo hình ảnh, nhân quả đã thành, món pháp khí này đang ở thăng bằng nhân quả, Vương Dương coi như bây giờ vào đến phòng trong, cũng không ngăn cản được món pháp khí này vận hành.